Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 454. Dâu đi đến cùng là cái gì thân phận? Thấy dâu đi té xỉu, Conan từ trên ghế nhảy xuống, xốc lên nàng mí mắt xem xét nhìn, xác định nàng thật sự đã ngủ. Nàng vừa khẳng định là nhìn thấy động tác của ngươi. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Dâu đi có thể không thể so Mori Kogoro cùng Sonoko. Đối với Kim gây tê một điểm cảm giác đều không có. Làm một tên FBI ưu tú điều tra viên. Nếu như ngay cả Kim gây tê đều nhận biết không ra. Cái kia thật sự còn lan lộn nhiều năm như vậy. Tuy rằng nàng không thấy Conan là dùng món đồ gì. Nhưng Conan thu hồi đồng hồ đeo tay nắp động tác nàng khẳng định nhìn thấy. Nếu như nói vừa bắt đầu đối với Conan thân phận nàng không có hướng về Kudo Shinichi trên người. Suy đoán, như vậy Conan tới đây sao một hồi? Thân phận khẳng định là bại lộ. Chúng ta trước tiên ở chỗ ở của nàng tìm tra một chút nhìn có thể hay không thu được đến cái gì. Tin tức hữu dụng đi. Kamikawa-san xem xét mắt nghiêng về nằm trên đất dâu đi. Hay là vừa động tác quá kịch liệt. Áo tắm phân tán không ít. Trước ngực cổ áo tảng lớn mở rộng, sắp đi hết, cái kia nàng đây, để xuống đất nằm, Conan nháy mắt mấy cái, nếu không, người đem nàng vác đến phòng khách trên ghế salon đi, liền để nàng như thế nằm đi. Ây, ngày hôm nay khí trời rất lạnh, mặc dù nói nàng đã đem dâu đi lão sư gây tê, nhưng thả nàng lão sư như thế nằm, ngày mai phòng chừng sẽ đến trọng cảm mạo. Ta đi phòng ngủ nhìn thuận tiện nắm giường chăn cho nàng che lên. Cùng đi chứ, vì để tránh cho, Kamikawa-san lại cùng lần trước như thế phát hiện cái gì không nói cho hắn. Conan quyết định một tấc cũng không rời theo sát hắn. Tùy tiện ngươi, dâu đi phòng ngủ khá là ngắn gọn. Phòng ngủ trên bàn sách bày một đài laptop. Kamikawa-san từ trong túi móc ra găng tay mang tới. Đem notebook khởi động máy. Mặt trên không có gì bất ngờ xảy ra thiết trí mật mã. Hắn đem notebook mặt màn ảnh hướng về Conan. Người có muốn thử một chút hay không phá giải một hồi? Conan nhón chân lên nhìn một chút màn hình. Mặt trên cái gì nhắc nhở cũng không có. Chỉ có nhập password khung. Hắn tầm mắt nhìn về phía bàn phím. Bàn phím chẳng chịt chỉnh tề sạch sành xanh. Rất khó từ bên trong tìm ra thường thường sử dụng ấn phím. Không được, không có manh mối ta rất khó phá giải cái này mật mã. Chúng ta vẫn là dành thời gian xem còn có thể hay không thể tìm tới chút cái khác thứ hữu dụng. Vậy được, Kamikawa-san đem máy vi tính trả về chỗ cũ. Dâu đi trên bàn sách đại thể là một ít sách tịch, Anh văn Nhật văn đều có. Kamikawa-san đơn giản lật một chút, không phát hiện cái gì đặc thù. Conan mở ra tủ quần áo. Trong tủ quần áo đều là dâu đi hằng ngày xuyên thường phục. Nàng thử lật lật mỗi bộ quần áo túi áo. Trừ một bao quên lấy ra khăn tay ở ngoài. Cái gì cũng không lật đến. Kamikawa-san ngồi xổm người xuống gõ gõ gạch. Mỗi mảnh đất gạch truyền ra âm thanh đều rất nhất trí. Không có dấu đồ vật ở bên trong dấu hiệu. Gạch không có sự dị thường. Kamikawa-san tầm mắt nhìn về phía vách tường. Mặc dù nói từ kết cấu cùng vách tường độ dày đến xem. Cái này phòng ngủ không có vấn đề gì. Nhưng không tránh khỏi thiết trí cái gì ngăn tối. Dựa vào giường trên vách tường có một cái rất lớn trang sức vẽ. Kamikawa-san đưa nó rời đi. Vách tường mặt sau bóng loáng một mảnh. Không có ngăn tối dấu vết. Đem trang sức vẽ trả về. Hắn quay đầu nhìn về phía Conan. Conan kéo giày. Ở dâu đi trên giường tìm kiếm, từ nệm dưới lấy ra một cây súng lục, vuốt nhẹ trong tay lạnh lẽo súng ống. Hắn đem băng đạn tháo ra nhìn một chút, trong băng đạn chỉnh tề chứa 15 viên đạn, cũng không phải đạn giấy, mà là bỏ thêm vào hỏa dược viên đạn. Conan ánh mắt hơi ngưng, dâu đi thân phận lão sư quả nhiên không đơn giản. Một lần nữa đem băng đạn sắp xếp gọn. Hắn lấy khăn tay ra cẩn thận lau chùi rơi cướp lên chính mình vân tay. Lại đem thương, súng, thả lại chỗ cũ, súng lục, P226, so với khá thường gặp súng lục, đối thủ của ngươi thương súng, đúng là rất hiểu rõ. Cha ta ở Hawaii dạy ta xạ kích thời điểm sẽ dạy ta phân biệt qua súng ống. Conan từ trên giường leo xuống, ôm lấy so với hắn người còn lớn chăn chuẩn bị đi cho ngủ cắm đầu lên dâu đi che lên. Kamikawa-san đưa tay đem chăn từ trên tay hắn nắm qua. Vừa đi vừa nói, người này kim gây tê hiệu quả có thể kéo dài bao lâu? Agasa Hiroshi nói kim gây tê hiệu quả có thể trực tiếp đẩy ngã một đầu voi lớn, cho tới kéo dài thời gian. Cái này tùy theo từng người. Bị gây tê sau khi thúc thúc đại khái sẽ ở 1-2 giờ sau khi tỉnh lại. Cho tới Sonoko, đang không có người đánh thức tình huống của nàng dưới đại khái có thể ngủ cái cả đêm. Cho tới dâu đi lão sư, ta cũng không rõ ràng đến cùng có thể gây tê bao lâu. Kamikawa-san phủi hắn một chút, sau đó không cho phép dùng kim gây tê Sonoko. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, bị gây tê nhiều lần như vậy, Mori Kogoro nên đã sớm lành lạnh, nhưng này dù sao cũng là khoa học thế giới. Mặc dù nói Mori Kogoro nhìn qua một chút việc cũng không có, nhưng kim gây tê dù sao không phải vật gì tốt. Vạn nhất tiềm tàng cái gì tác dụng phụ liền không tốt. Ây, chấm ngoặc kép, nghe Kamikawa-san này hời hợt. Conan trong lúc nhất thời không biết là nên gật đầu tốt vẫn là lắc đầu tốt. Hắn dùng Sonoko thân phận đi phá án cũng là không có cách nào sự tình. Sonoko tâm lớn, sẽ không suy nghĩ nhiều. Nếu như là gây tê ran ran lập tức sẽ khả nghi. Chỉ có thể nói sau đó tận lực dùng một phần nhỏ kim gây tê đi. Ai, dâu đi như cũ duy trì tư thế cũ nằm trên đất. Kamikawa săn sách ở chăn hai cái góc. Sừng, đem chăn toàn bộ vung. Đến trên mặt nàng, nhìn cả người đều bị cái ly che lại dâu đi. Conan yên lặng đưa tay ra. Đem chăn đi xuống đè ép. Làm cho nàng đầu lộ ra. Tránh khỏi đối phương nghẹt thở mà chết. Dành thời gian đi, nếu kim gây tê thời gian bất định, vậy thì phải mau chóng xong việc, miễn cho đến thời điểm đối phương tỉnh rồi, bọn họ còn chưa đi, vậy thì quá mức lúng túng. Conan gật gù, ở trong thư phòng lục soát lên, kỳ thực nghĩ phải biết dâu đi thân phận, phương pháp tốt nhất hẳn là tìm điện thoại di động của đối phương, nhìn đối phương hòm thư cùng người liên lạc. Nhưng làm sao dâu đi di động cũng cùng notebook như thế. Đều khóa lại rồi. Không có mật mã tình huống căn bản không giải được. Bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng loại này xuẩn biện pháp. Xem có thể hay không tìm tới một ít thứ hữu dụng. Kamikawa-san biết dâu đi thân phận. Nhưng cũng không trở ngại hắn ở đây lục soát. Nếu như có thể tìm tới cái gì liên quan với FBI tình báo. Đối với Amuro Turu cũng là một chuyện tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Conan hai người lại một lần nữa tiến vào toilet, không giống với lúc mới tới qua loa kiểm tra. Lần này kiểm tra đến lẫn nhau khi triệt để. Cái này trong phòng vệ sinh nên cất giấu món đồ gì? Từ mới bắt đầu kiểm tra dấu vết đến xem, đối phương hẳn là đã tắm xong, nhưng biết chúng ta lại đây sau khi lại đặc biệt xông tới một lần. Chắc hẳn là nghĩ thu hồi một ít không thể để cho chúng ta nhìn thấy đồ vật. Kamikawa-san ở trong phòng vệ sinh nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt phóng tới toilet trên trần nhà. Cái này trần nhà cùng hắn thuê cái kia nhà trọ như thế. Mặt trên có một tầng tấm ngăn. Bề ngoài nhìn qua như trần nhà. Nhưng kỳ thực cũng không phải trần nhà. Nhưng kỳ thực bên trong có rất lớn không gian. Là cái rất tốt giấu đồ vật địa phương. Hắn thương, súng, liền đặt ở cái này mặt trên. Tuy rằng thả ở trong phòng tắm không tốt lắm. Hơi nước sẽ ảnh hưởng súng ống tinh mật độ. Nhưng toilet hắn cũng không dùng như thế nào. Vì lẽ đó cũng không có gì lớn quan hệ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.